Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Gặp mặt. Trên biển mây, khói trên sông mênh mông, nơi này chính là tràn ngập thiên địa nước mưa đầu nguồn. Xuất hiện tại Michiray trước mặt là vô số đầu treo ngược, giống như là thác nước đồng dạng cột nước. Càng hướng xuống càng phân tán, hình thành đầy trời giọt mưa. Phía trên thì cấp tốc kiềm chế, có được cộng đồng đầu nguồn. Một cái màu trắng không ngừng di động chỗ trống. Lỗ trống chỉ có nửa người lớn nhỏ. Biên giới bày biện ra tan vỡ loạn mã hình dạng, tản ra thần bí, tĩnh mịch, khí tức kinh khủng. Xuyên thấu qua lỗ trống ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía sau thế giới màu trắng. Cùng đứng lặng trong đó thập tự giá, nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết chỗ trống. Michiray vẻ mặt đầu tiên là chấn kinh, sau đó biến thành nghiêm túc. Ta liền nói trận mưa này lớn có chút quá mức, nguyên lai là dạng này. Cái này lỗ trống, cùng hắn đã thấy Sirin trong ý thức câu thông thần linh cái kia giống nhau như đúc. Cảm nhận được trong đó truyền ra cùng thần linh trên thân không sai biệt lắm khí tức. Michiray không hiểu nhớ tới tại Sirin trong ý thức thần linh nói với hắn cái kia bốn chữ: ta chờ ngươi. Vốn cho là thần linh nói ra câu nói này là chờ lấy ta hướng hắn khởi xướng tiến công. Hiện tại xem ra, hắn nói như vậy rõ ràng chỉ là khiêu khích. Michiray ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Dù lợi tránh hại là tất cả sinh vật bản năng. Làm phát hiện có cái gì sẽ nguy hại đến chính mình, hay là thoát ly trưởng khống thời điểm, sinh vật bản năng phản ứng đều là đem hắn diệt trừ, bảo toàn chính mình. Liền xem như thần linh cũng không ngoại lệ. Liên miên không ngừng mưa xuống hậu quả chính là mặt biển lên cao, hình thành bao phủ đại lục hồng thủy, thôn phệ hiện hữu văn minh. Không thể không nói, thần linh thủ đoạn rất khéo léo, dùng ít nhất lực lượng liền có thể hoàn thành chính mình thiết lập lại địa cầu mục tiêu. Sinh ra ý nghĩ như vậy, Michiray không hiểu nhớ tới cựu ước thánh kinh, sáng thế kỷ, bên trong cố sự. Thượng đế nhìn thấy nhân loại tràn đầy chiến loạn, tham lam, lừa gạt chờ hung ác, quyết định hạ xuống hồng thủy, tiêu diệt nhân loại tà ác. Đồng thời hắn giao phó một vị tên là Noe, người tốt, chế tạo thuyền cứu nạn cũng mang theo đủ loại động vật sống tiếp quyền lợi. Một màn này cùng hắn cỡ nào tương tự, chỉ bất quá trong chúng ta không có Noe. Không, chuẩn xác hơn thuyết pháp là trước kia có, nhưng là bây giờ không có. Nhẹ giọng nỉ non, Michiray nhìn về phía Sirin. Phát hiện nàng kinh ngạc nhìn bầu trời, con mắt màu vàng nhạt bên trong lập lòe một tia phức tạp. Thần linh, người đã muốn bắt đầu hủy diệt loài người à? Nguyên bản nàng là thần linh lựa chọn thay mặt phạt người. Chỉ bất quá nàng tại lần thứ hai tan vỡ đại chiến bên trong thất bại, đã mất đi bộ phận đối với thần linh thành kính chi tâm. Mà phía trước đoạn thời gian, nàng tức thì bị Michiray thuyết phục gia nhập chống cự thần linh trận doanh. Cảm giác được điểm này, thần linh đã triệt để từ bỏ nàng. Hạm trưởng, chúng ta bây giờ làm thế nào mới tốt? Bella có chút khẩn trương đứng tại Michiray bên người, lôi kéo cánh tay của hắn, sợ hãi nhìn xem đỉnh đầu chỗ trống. Trước đó nàng đi theo Sirin thời điểm đã từng may mắn gặp qua thần linh một mặt. Đối với thần linh cường đại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có loại thiên nhiên kính sợ. Trước nếm thử dưới, nhìn xem có thể hay không đem cái này động bổ sung. Michiray trong mắt hàn quang lấp lóe, mặt không thay đổi nói xong, đồng thời nhìn về phía Sirin. Sirin đại nhân, ngài có thể lợi dụng Ruler of Void năng lực, trực tiếp đem cái này lỗ trống xé rách sao? Ta thử một chút, nhưng không thể cam đoan thành công. Trầm mặc dưới, Sirin đối với giữa không trung chỗ trống giơ lên tinh tế trắng thuần tay phải. nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ba ba ba tương đương. Một tiếng vang giòn, lỗ trống phụ cận không gian nhao nhao vỡ vụn, nhưng là lỗ trống tự thân lại không hề động một chút nào. Như cũ an tĩnh vẩy xuống lấy tráng kiện cột nước, tựa như đang giễu cợt mấy người bất lực. Quả nhiên, vật lý phương diện công kích không có hiệu quả. Như vậy, linh hồn phương diện đây này. Michirim mắt sáng lên, vươn tay, một đạo hư ảo màu vàng tia sáng hiển hiện. Trong tay hắn xoay tròn không ngừng. Tại đạo ánh sáng này tuyến xuất hiện nháy mắt. Sirin cùng Bella đều không tự chủ được nhìn lại. Bella vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng chỉ cảm thấy trước mặt tia sáng bên trong ẩn chứa một cỗ để cho người ta đại não nhói nhói lực. Lượng đáng sợ, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt hoảng sợ. Sirin thì là tràn ngập thâm ý nhìn Michiray liếc mắt. Không biết suy nghĩ cái gì, làm tia sáng vặn vẹo quấn quanh, hóa thành trường mâu hình dạng. Michiray đem hắn đối với bầu trời chỗ trống hung hăng ném mạnh đi qua. Không có âm thanh, quang mâu phảng phất tại một cái khác vũ trụ vận hành. Như u linh cùng lỗ trống giao thoa mà qua. Ầm ầm, không tiếng động tiếng vang truyền ra. Lỗ trống đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn rực rỡ pháo bông. Bốn phía chảy xuống tráng kiện cột nước im bặt mà dừng. Biến mất giữa không trung. Quả nhiên hữu hiệu, Michiray vỗ tay một cái. Trong mắt tia sáng lấp lóe, nhếch miệng lên, hạm trưởng, ngươi nắm giữ đây là cái gì lực lượng? Cảm giác thật đáng sợ. Bella nhìn về phía hắn, một mặt sợ hãi thán phục. Tôi tớ, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt cùng ta giải thích xuống. Sirin ánh mắt lấp lóe mở miệng, thanh âm bên trong xen lẫn chấn kinh, khó có thể lý giải được cùng nhàn nhạt hoảng sợ. Sirin đại nhân, ta nắm giữ loại lực lượng này là... Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, đang muốn cùng Sirin giải thích. Đột nhiên, trên bầu trời, lỗ trống nổ tung địa phương, một cái hoàn toàn tương tự chỗ trống xuất hiện. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, ngắn ngủn mấy giây thời gian, liền có 10 cái lỗ trống xuất hiện. So vừa rồi hằng nhiều tráng kiện cột nước từ bầu trời trút xuống, hóa thành tứ tán nước mưa, mà những lỗ hổng này còn tại hướng bốn phương bầu trời lan tràn, lít nhà lít nhít như tổ ong, có loại bao trùm toàn bộ địa cầu cảm giác. Đáng chết, không nghĩ tới những lỗ hổng này sẽ còn phân liệt. Chiếu vào cái này tình thế xuống, không được bao lâu, địa cầu mặt biển liền sẽ lên cao cây số, hình thành khó có thể tưởng tượng đỉnh lũ, bao phủ đại bộ phận lục địa. Cắn răng, Michiray không tiếp tục hướng bầu trời chỗ trống phát động công kích, bởi vì hắn biết đây chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Sirin đại nhân, đợi lát nữa ta lại giải thích với ngươi trên người của ta cỗ lực lượng này là chuyện gì xảy ra. Hiện tại chúng ta nhất định phải trở về thương thảo một cái đối phó thần linh biện pháp. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên. Nói chuyện, Michiray trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giữa không trung chỉ để lại một câu thanh âm quanh quẩn. Sirin đại nhân, xin ngài tới trước phòng họp chờ đợi, ta đi gọi những người khác. Ngoặc kép chấm chấm, Hyperion ship, dưới bong tàu thông đạo, Siegfried bả vai dựng lấy một đầu màu trắng khăn mặt, mặc một bộ vừa người áo sơ mi trắng, một mặt sảng khoái từ ký túc xá cửa lớn đi ra. Bưng một bình bình trang cà phê, nhẹ giọng cảm thán, dễ chịu ha ha, quả nhiên mắc mưa đằng sau chính là muốn tắm nước nóng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những thứ này Valkyrie chỗ ở cũng quá hào hoa, để cho người ta hâm mộ. Xem ra chiếc chiến hạm này chủ nhân tương đương thông cảm thuộc hạ. Tiếp xuống đi gặp một lần hắn tốt rồi, thuận tiện xử lý xuống xâm chiếm nữ nhi của ta thân thể thứ hai ruler. Hạm trưởng đại nhân lời nói, tại buổi sáng thời điểm cùng Sirin đại nhân cùng nhau ra cửa. Đột nhiên, hắn phía bên phải có một đạo ngọt ngào thanh âm vang lên. Nhìn sang, Siegfried phát hiện cạnh cửa thủ hộ lấy một tên mặc mang theo màu đen hoa tường vi trang trí trang phục hầu gái mỹ nữ, mỉm cười, mỹ lệ phó quan tiểu thư, người chuyên môn thủ tại chỗ này, là muốn cùng ta cùng uống một ly sao? Siegfried đại nhân nói đùa, ta ở chỗ này là vì truyền lại chủ giáo đại nhân mệnh lệnh. Chủ giáo đại nhân xin ngài đến hội nghị thất thương thảo. Rita hơi cúi đầu, không có đi tiếp Siegfried. Ai, ta vừa mới đến, không thể để cho ta nghỉ ngơi thật tốt dưới sao? Otto thật đúng là giống như trước đồng dạng tính nôn nóng. Siegfried che lấy cái trán, có chút nhức đầu cảm khái một câu, đồng thời nhìn về phía Rita, lộ ra ánh nắng dáng tươi cười. Như vậy, dẫn đường đi, mời đi theo ta. Rita nhẹ gật đầu, đang muốn mang theo Siegfried rời khỏi. Đúng lúc này, cách nơi này không xa Bronia cửa gian phòng mở rộng. Michiray vẻ mặt vội vàng từ bên trong đi tới. Vừa vặn cùng hai người đụng cái đối mặt. Nhất là Michiray cùng Siegfried liếc nhau về sau, đồng thời ngây ngẩn cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.